chỉ là hắn không muốn khiến người khác thất vọng hay tuyệt vọng. Trường đao giơ cao, Tô Vũ cười một tiếng rồi đột nhiên quát, "Ta giao Hồng Thiên cho ngươi." Kình Thiên để tay dép phía sau, khung hơi ngẩn ra. "Ý ngươi là không che giấu nữa ư?" Ông ta không hiểu được suy tính của Tô Vũ, nhưng là kiếm tu, kỳ thật ông ta không muốn ẩn nấp che giấu, nếu người đã nói vậy thì ta đây sẽ không khách khí. Kỳ thật Tô Vũ không thể làm gì khác, khí tức của khung quá kích động, một gia hỏa sống vô số năm tháng mà lại nhiệt huyết sôi trào như một người trẻ tuổi, muốn che giấu cũng không thể được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khi đối phương đến gần thì sẽ phát hiện ra khung. Thế nên thà cho khung hiện thân ngay lúc này còn hơn, kiếm tu chiến đấu quang minh chính đại có lẽ sẽ bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ hơn. Khung. Ba vị đại thánh hơi kinh hãi khi cảm nhận được một cổ kiếm khí ngập trời. Hồng Thiên khẽ biến sắc, gã quát, "Khung, lần trước vì ngươi nên Thiên Môn mới tử thương thảm trọng, ngươi quyết tâm muốn đối đầu với ta môn ư, không ngờ khung lại tới được đây." Khung lạnh giọng quát, "Hồng Thiên, giao khai thiên kiếm của bổn tọa ra, nếu không hôm nay ta sẽ giết ngươi." Hồng Thiên biến sắc, "Ngươi giết Tô Vũ, ta sẽ cho ngươi." Gã thấy khung đang bay thẳng đến chỗ gã thì lập tức đổi giọng, "Chỉ cần ngươi không tham chiến, sau khi chúng ta giết Tô Vũ, ta chắc chắn sẽ giao khai thiên kiếm cho ngươi." Gã phải trấn an khung trước. Nhưng khung lại phản ứng rất lạnh nhạt. "Ngươi nghĩ ta là thằng ngốc à, sau khi giết Tô Vũ, các ngươi sẽ giao cho ta ư? Đừng đùa." "Dê." Yeah. Kiếm khí bùng nổ, một cổ kiếm khí cường đại xuyên qua thiên địa. Ba vị đại thánh đang tụ tập cùng nhau. Giờ phút này, hai vị đại thánh khác vừa định ra tay, lực lượng thiên địa của Tô Vũ đã lan tràn đến. "Kình Thiên đúng không? Ngươi nên chơi với ta đi." Ánh mắt Kình Thiên lộ ra lửa giận, "Ngươi muốn chiến cùng ta ư? Một tên nhóc còn mới 35 đạo như ngươi mà đòi chiến với ta ư? Ngươi đang khinh thường ta sao?" Hai. Một tiếng thở dài vang lên, Bi Thiên đại thánh vừa định nhúng tay thì hai bóng người đột nhiên hiện lên, khí tức nhân hoàng mới vừa đạt tới 32 đạo, vẫn chưa ổn định, khí tức văn ngọc thì đã củng cố ở 34 đạo. Nhân hoàng cười nói, "Vị tiền bối này, ta nghe nói nhân môn cường đại. Có về tiền bối tu Bi Thiên đạo, không bằng tiền bối luận bàn cùng chúng ta một phen, tiền bối thích bi thương, ta thì thích cười. Tiền bối không ngại chỉ giáo chứ?" Bi Thiên nhìn hai vị cường giả chặn đường, lão than thở, "Sao phải vậy? Tuy một vị 34 đạo liên thủ với một vị 32 đạo không yếu, nhưng các ngươi có thể địch nổi ta không? Hơn nữa Tô Vũ mới 35 đạo mà lại muốn một mình đấu với Kình Thiên, chuyện này không giống suy đoán lúc trước. Lúc trước mọi người cho rằng Tô Vũ sẽ liên thủ cùng Thời Gian Sư, kết quả lại là không phải. Hắn lựa chọn phương án mạo hiểm hơn. Sự tồn tại của khung đã cho hắn cơ hội mạo hiểm này." Lúc này, Nhân Hoàng tươi cười sáng lạng nhẹ giọng nói, "Cần chứ?" Y nghiêng đầu nhìn về phía Tô Vũ, "Ta liên thủ cùng Văn Ngọc chắc cũng không thể địch lại Bi Thiên tiền bối, chúng ta sẽ cố gắng ngăn cản thôi. Nếu những người khác không nhúng tay, nếu ngươi có thể giết Kình Thiên trong 10 phút thì chúng ta sẽ có cơ hội. Nếu ngươi không làm được thì chúng ta đành chấp nhận số phận." "Vậy chấp nhận số phận?" Tô Vũ bật cười, "Chấp nhận cái gì? Tới lúc đó thì hãy đánh võ địa môn, trực tiếp khai chiến đi, chấp nhận số phận ư? Không có chuyện đó đâu. Tới lúc đó, Tô Vũ nhất định sẽ nghĩ cách để đám người Tử Linh chi chủ đánh vỡ địa môn, khiến chiến trường này lan tràn đến toàn bộ vạn giới và địa môn. Hắn sẽ không chấp nhận số phận." Giờ khắc này, thiên địa của Tô Vũ nội liễm, tất cả đại đạo nạp vào trong khiếu huyệt, hắn như một vân thái dương chiếu rọi cổ kim. Hắn cầm trường đao, mặc quần áo ngắn, mái tóc bạc dài nhanh chóng đứt gãy, chỉ để lại một đoạn ngắn cũng. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, Tô Vũ thay đổi khác hẳn lúc trước, trông hắn như một tên vũ phu thuần túy. "Giả bộ làm người đọc sách mãi rồi không tiện xuống tay. Bản thân ta cũng đã quên rằng mình đọc sách không nhiều, ít nhất là không nhiều bằng Văn Ngọc tham ăn kia, nàng không dám xưng là người đọc sách thì sao ta phải giả vờ trước mặt các ngươi nữa." Tô Vũ bước về phía Kình Thiên, "10 phút sẽ phân thắng bại, trận chiến hôm nay, nếu ngươi không chết thì người chết sẽ là Nhân Hoàng và Văn Ngọc. Muốn giết ta thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Hôm nay, Tô Vũ ta sẽ dùng mạng hai người này để đánh cuộc một lần." Bên kia, Nhân Hoàng cùng Văn Ngọc đều im lặng. Cái tên này nói chuyện khó nghe quát. Giờ khắc này, địa môn vô cùng an tĩnh. Ngay sau đó, các luồng khí tức đột nhiên bùng nổ tới cực hạn, bảy đạo khí tức vô cùng cường đại xuyên qua cổ kim. Dê. Yeah. Tô Vũ không dùng bất cứ thủ đoạn nào cả, chỉ có chiến ý và sát ý đạt tới cực hạn. Đao. Từ ngày đầu tiên tu luyện chiến kỹ, hắn đã dùng đao, Văn Minh Chỉ binh hắn rèn ngày xưa cũng là đao. Giờ phút này, Văn Minh Chí hóa đao. Khung biết khai thiên kiếm, Tô Vũ hắn biết khai thiên đao. Nguyên khiếu dung hợp, 36 khiếu nhanh chóng dung hợp, tiếp đó khiếu thứ 37. 38 liên tiếp dung hợp, mãi cho đến khiếu huyệt thứ 72. Tô Vũ đoán rằng khi hắn hợp nhất 108 khiếu đại đạo thì hắn sẽ thăng cấp 36 đạo. Khi 144 khiếu đại đạo hợp nhất, có lẽ hắn có thể đột phá 37 đạo.

khí tức buông xuống cường đại hơn trước mà địa môn không hề ngăn cản. Lực lượng nhân môn đã bị suy yếu. Việc này hoàn toàn phù hợp với ích lợi của địa môn, chỉ là không ngờ Tô Vũ lại xử lý hai vị đại thánh nhanh như vậy. Địa môn tự hỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy, lần này có thể giải quyết được cả 8 vị đại thánh nhân môn không? Âm ẩm ầm. Thiên địa chấn động. Lại có đại thánh buông xuống, nhân tổ biến sắc, kinh thiên đại thánh đã buông xuống. Ngày xưa ông ta hợp tác với vị đại thánh này, kẻ này là một vị cường giả cực kỳ cường đại. Sau khi kinh thiên buông xuống, động tĩnh vẫn chưa ngừng lại. Vài nơi khác cũng có lực lượng môn rung chuyển, có các đại thánh khác đang buông xuống. Nhân tổ đột nhiên quay đầu. Trong Bích Hoa Sơn, Chu Tắc than nhẹ một tiếng, ngay sau đó, một đạo khí tức bùng lên, sắc mặt Chu Tắc thay đổi, ánh mắt trở nên tang thương. Hiện giờ y là Tắc Thiên Đại Thánh. Đến lúc này đã có 6 vị đại thánh buông xuống địa môn. Kình Thiên, Bi Thiên, Hổng Thiên, Hoặc Thiên, Kinh Thiên, Tác Thiên. Dường như vị đại thánh thứ 7 cũng muốn buông xuống nhưng lại bị một cổ lực lượng ngăn cản. Kinh Thiên Đại Thánh hừ lạnh, lớn mật. Hai vị đại thánh đã chết mà địa môn vẫn ngăn cản bọn họ ư? Địa môn im lặng. Tại sao lại không ngăn cản? Kinh Thiên và Tắc Thiên đều có thực lực trên 36 đạo, vậy là đủ rồi. Các ngươi còn muốn thế nào nữa? Ta để mặc người của các ngươi đến rồi chờ bị giết chết sao? Địa môn cảm thấy tình thế như bây giờ rất tốt, kết quả tốt nhất là đám người Tô Vũ cũng thương vong, đừng để chỉ có cường giả nhân môn chết đi. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Chi Chủ biến mất, gã bay đi. Thế cục đã thay đổi, gã cũng vô cùng chấn động. Lúc này gã bay thẳng về phía đám người Tô Vũ để ngăn cản bọn họ giết Hồng Thiên. Không thể để ba vị đại thánh bị giết liên tiếp được, nếu nhân môn tổn thất quá lớn thì cũng không tốt. Nếu tình huống cho phép thì tốt nhất là phải giết được khung. Suy yếu lực lượng hai bên mới phù hợp với ích lợi của địa môn. Có lẽ Thiên Cổ đã đúng, không nên ngồi quan chiến, sau khi đám người Tô Vũ đánh chết hai vị đại thánh, đã đến lúc tiêu diệt cường giả phe Tô Vũ rồi. Cùng lúc đó, trong Vô Gian Địa Ngục, Ngục Vương đứng lặng trong hư không, trong thời khắc các vị cường giả 36 đạo đại chiến, nàng. Một người nghe nói là chỉ có 32 đạo. Không hề nhúng tay. Sắc mặt nàng lạnh lùng, mặc một thân hắc y, tại thời đại thượng cổ, nàng có tiếng là ác quan. Ở thời kỳ đó, nàng trở mặt với Văn Vương. Khi Nhân Hoàng dẫn người rời đi, nàng không muốn tiến đến thượng du thời không Trường Hà, thậm chí muốn ra tay kiểm chế Nhân Hoàng, kết quả lại bị Nhân Hoàng đánh vào địa môn. Giờ phút này, nàng yên lặng nhìn phương xa, sắc mặt lãnh khốc vô tình. Bên cạnh nàng đứng bên cạnh nàng, kề đó tóc dài đỏ như lửa, ánh mắt kiệt ngạo, ma điểm ngập trời. Đó là Viêm Hỏa. Đây chính là cường giả ma tộc đã cùng nàng tiến vào địa môn. Ánh mắt Viêm Hỏa lộ vẻ ngưng trọng, bọn họ thật đáng sợ. Tô Vũ vạn giới cuộc khởi nhanh quá sức tưởng tượng. Hai vị đại thánh nhân môn đã bị giết. Dù nhân môn thắng trận này thì cũng tổn thất không nhỏ, 8 vị đại thánh nhân môn đã có 6 vị buông xuống. Vô số cường giả tham gia trận chiến này. Tỷ như Hỗn Độn Chi Chủ, Nhân Tổ, Khung và đám người Tử Linh Chi Chủ, Văn Vương trấn áp địa môn, cộng thêm đám người Thạch và Không Trong Thiên Môn cũng đã tham chiến. Tuy trận chiến này xảy ra trong địa môn, nhưng thực tế thì gần như tất cả cường giả đều chủ động hoặc bị động tham chiến. Viêm Hỏa nhìn nữ tử trước mắt. Vô số năm tháng trôi qua, số lượng nữ tử cuộc khởi cực ít, đồ cổ như Hoặc Thiên cũng là số rất ít, bọn họ đều đi theo một vị cường giả vô địch nào đó. Nhưng Ngục thì khác, dù năm xưa Nhân Hoàng cuộc khởi, nàng cùng bọn họ đánh thiên hạ nhưng không hề mượn lực lượng Nhân Hoàng, nàng cũng góp nhiều công sức trong công cuộc nhất thống nhân tộc. Sau khi rời khỏi thể lực Nhân Hoàng, nàng cũng đứng vững gót chân trong địa môn, thực lực vô cùng cường đại. Viêm Hỏa rất bội phục nàng. Lão yên lặng thất thần nhìn nữ tử trước mắt, Ngục không quay đầu lại, chỉ nhìn phương xa, thanh âm thanh lãnh lên tiếng, nhân môn cường đại, vẫn còn đại thánh chưa buông xuống, ta có cảm giác hai vị mới tới đều trên 36 đạo. Hỗn Độn nhúng tay, những người này muốn thắng e rằng sẽ rất khó. Viêm Hỏa gật đầu. Quả thật là rất khó. Dù Tô Vũ tiếp tục giết người thì vẫn sẽ có kê khác thay thế. Trừ khi hắn có thể diệt cả 8 thánh, nếu không sớm hay muộn cũng sẽ bại trận. Đại chiến sẽ tiêu hao thực lực, tiêu hao lực lượng thiên địa và lực lượng quy tắc, chỉ là hiện tại còn chưa có cảm giác rõ ràng mà thôi. Viêm Hỏa nhìn Ngục Vương, nhẹ giọng nói, chúng ta cần nhúng tay không? Nếu nhúng tay thì rất có thể sẽ chết. Nếu không nhúng tay, để mặc đại chiến tiếp diễn thì có lẽ sẽ xảy ra biến cố, dù ai thắng thì bọn họ đều sẽ không có kết cục tốt. Đám người vạn giới chạy rồi ư? Đúng, Viêm Hỏa đáp lại. Ngục Vương thanh lãnh hỏi, Viêm Hỏa, người cố ý thả bọn họ đúng không? Viêm Hỏa trầm mặc một hỏi rồi gật đầu, dù sao cũng có ma tộc ở đó, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng những người này đều là kẻ yếu, ngươi muốn tiêu diệt người các tộc, rút ra căn nguyên và lực lượng đại đạo. Ta cảm thấy như vậy hơi quá mức, hiện giờ đám người thiên cổ không ở đây, không thì chắc bọn họ sẽ rất chấn động. Ma Thiên Tôn cảm thấy Viêm Hỏa mặc kệ, không quan tâm đến bọn họ nên tình nguyện đi theo đám người thiên cổ, không dám tiếp tục ở lại. Nhưng Ngục Vương lại nói rằng Viêm Hỏa cố ý thả bọn họ đi, bởi vì Ngục Vương muốn giết bọn họ. Giọng nói Ngục Vương lạnh như băng, ngươi biết là ta cần lực lượng đại đạo của những người này để hoàn thiện đạo của mình. Ngươi thả bọn họ, vậy đạo của ta phải hoàn thiện như thế nào? Viêm Hỏa trầm mặc một hỏi, một lát sau mới mở miệng, giết cường giả cướp đại đạo. Trong đám người đó có kẻ mới là đằng không, có kẻ còn yếu hơn. Ngươi thả chạy ma tộc cũng được, nhưng vì sao tiên thần cũng chạy thoát? Lão để một tu giả tám. Chính đạo trông coi rõ ràng là đang tạo cơ hội cho bọn họ. Viêm Hỏa có thể sống sót trong địa môn đến bây giờ sao có thể sơ suất như thế? Một đời ma hoàng mà lại để đám người thiên cổ dễ dàng thoát khỏi tầm tay như vậy ư, chỉ là lão không muốn làm gì mà thôi. Viêm Hỏa tự hồi một phen, sau đó nhẹ giọng nói, ma tộc quá yếu. Thiên cổ có chút đầu óc, thần tộc còn người ở ngoại giới, thần hoàng cũng còn sống. Tam tộc liên thủ, cuối cùng sẽ có cơ hội sống sót. Nếu chỉ có ma tộc, dù ta thả bọn họ thì sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Lão không hề giấu giếm, lão nhẹ giọng nói, ngươi có thể ngăn cần, vì sao lại không ra tay? Ngục Vương bình thản đáp lời, niệm tình ngươi cống hiến vì ta nhiều năm, ngươi thả bọn họ, công lao nhiều năm coi như xóa bỏ. Viêm Hỏa gật đầu, mỉm cười tự giảo. Chỉ là công lao thôi sao? Lão im lặng nhìn phương xa, cẩn thận phán đoán một phen, ngươi tu địa ngục chỉ đạo mà còn muốn khai thiên vạn đạo. Lão nhìn quanh một vòng, tử vong đại đạo của Tử Linh chi chủ rất thích hợp với ngươi, nhưng hắn quá mạnh. Thiên địa của Tô Vũ và Văn Ngọc đều thích hợp với ngươi, nhưng bọn họ mà chết thì có khả năng nhân tộc sẽ bại. Ngươi muốn xuống tay với bọn họ sao? Ngục Vương đạm mạc, có thể mạnh lên thì chuyện đó quan trọng gì? Viêm Hỏa cười cười, mỗi cường giả đều có mục tiêu của riêng mình. Năm đó ngươi trở mặt với đám người Văn Vương chỉ bởi vì ngươi muốn đi con đường của ngươi, bọn họ không muốn đi theo ngươi. Ngươi giết không ít cường giả nhưng không giết cường giả nhân tộc, nhưng những người này sẽ không cảm kích ân không giết của ngươi. Lão nhìn phương xa, ta biết một chút về Tô Vũ. Ngươi không giết hắn thì sớm hay muộn cũng có ngày hắn giết ngươi. Người của chúng ta ở bên ngoài ngăn cản Văn Vương trở về, muốn Văn Vương tiếp tục làm mục tiêu của thiên môn cùng nhân môn. Hắn cực kỳ hận ngươi, vương vị của ngươi đã bị tước đoạt, chứng tỏ cống hiến vì nhân tộc năm xưa của ngươi đã bị hắn hủy diệt. Ngươi muốn nói gì? Viêm Hỏa mỉm cười, không có gì. Ngươi cứ làm theo ý mình đi. Những người khác không ủng hộ ngươi, nhưng ta nguyện ý duy trì ngươi. Dù biển cả hóa nương dâu. Ngục Vương im lặng, nàng không quay đầu lại, không nhìn lão. Không biết trôi qua bao lâu, Ngục Vương bỗng nhiên lên tiếng, đối với ta, loại người như ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc, là một quân cờ có thể lợi dụng mà thôi. Ta biết. Viêm Hỏa mỉm cười gật đầu, dường như không thèm để ý. Lão tiếp tục quan sát khắp nơi, tuy rằng thái độ Chu không rõ nhưng vẫn đang kiểm chế một vị đại thánh giúp nhân tộc. Không thể giết Chu đúng không? Ngục Vương không nói gì. Viêm Hỏa nói, khung cũng không được, chắc chắn ngươi cũng cảm thấy không thể giết. Như vậy chỉ có đại thánh nhân môn và hỗn độn phù hợp mong muốn của ngươi. Có khả năng Tắc Thiên và Chu đã đạt thành hiệp nghị gì đó, nếu không Chu sẽ không cho phép hắn ở lại Bích Hoa Sơn. Vậy nên, Hoặc Thiên, Hồng Thiên và hỗn độn mới là mục tiêu mấu chốt. Lúc trước khi ngươi tiến vào địa môn đã theo dõi hỗn độn, bất lão căn của hắn mang khí tức sinh mệnh nồng đậm, có lẽ có thể trung hòa khí tức diệt vong trong đại đạo của ngươi. Viêm Hỏa mỉm cười, Hồng Thiên và Hoặc Thiên cũng không tồi. Hồng Thiên tu Hoang Hờ đạo, hay nở nụ cười, ngươi quá lạnh lùng. Nếu có thể hấp thu một chút Hoan Hỷ đạo rồi cười nhiều hơn cũng tốt. Ngục, ngươi đã cười bao giờ chưa? Ngục Vương vẫn lạnh nhạt như cũ. Viêm Hỏa lại cười nói, Hoặc Thiên thì không tốt, ả tu mị hoặc đạo, là đại đạo dục vọng, ta thích nhìn ngươi cười chứ không muốn ngươi trở nên yêu mị đủ rồi. Ngục Vương thanh lãnh lên tiếng, không cần ngươi nhắc nhở ta. Viêm Hỏa gật đầu, nhìn Động Chi chủ chạy tới cứu người đã thành công tụ tập với Hỗn Thiên, còn đám người Tô Vũ đều đang điên cuồng công kích bọn họ. Nhưng Kinh Thiên và Tắc Thiên đã buông xuống, hai kẻ này chỉ cần chống đỡ thêm một hỏi thì sẽ không có vấn đề gì. Viêm Hỏa nhìn Ngục đưa lưng về phía mình, cơ hội ở ngay trước mắt, hai kẻ ngươi cần đã tụ cùng nhau. Chỉ cần ngươi nhìn ta một cái, cười một tiếng, nói một câu, ta sẽ đi cướp đại đạo của bọn họ vì ngươi, ngươi nghĩ thế nào? Khẩu khí vô cùng cuồng vọng. Lão chỉ là một kẻ không quá nổi danh trong địa môn, chỉ có hơn 20 đạo mà khẩu khí lại cực kỳ cuồng vọng. Chỉ cần ngươi nói một tiếng, ta sẽ mang đại đạo của hai cường giả 36 đạo tới cho ngươi. Chỉ vì một nụ cười của Hồng Nhan. Ngục Vương không lên tiếng, cũng không quay đầu lại. Trầm mặc một hỏi, nàng bỗng hỏi, vì sao năm đó ngươi thoái vị? Viêm Hỏa. Vị ma hoàng thứ hai của ma tộc. Sau ma tổ, ba vị ma hoàng đã ra đời trong thời kỳ thượng cổ.

dùng Tình thống trị thiên hạ, Tinh Vũ làm sai, vạn tộc phản nhân tộc là lẽ thường. Viêm Hỏa nở nụ cười, nghe người nói mới thấy Tinh Vũ không tốt lành gì. Nhưng danh tiếng của hắn rất tốt. Ngục Vương đạm mạc đáp, Quân Vương không trọng danh tiếng, dùng pháp trị thiên hạ mới là chính đạo. Dùng Tình trị thiên hạ chỉ là đường ngang ngõ tắt mà thôi, vậy nên ngươi vô tình vô đạo ư? Viêm Hỏa cảm khái, hôm nay ngươi nói không ít, nhiều hơn ngày xưa, tuy rằng không đồng ý với quan điểm của ngươi. Nhưng thôi, ta vẫn ủng hộ ngươi. Viêm Hỏa bật cười, đúng, có đạo lý, ngươi nói không sai. Pháp lớn hơn tình. Có lý. Đám người Tinh Vũ không hiểu tâm tư ngươi, xứng đáng bị vạn tộc tạo phản. Nhưng thực lực hiện tại của ngươi không đủ, không thể tranh phong với bọn họ. Ta ủng hộ ngươi sáng tạo người gian như vậy. Ngục, hãy kiên trì tín niệm của chính mình, đừng vì thực lực yếu mà thỏa hiệp. Ngục Vương lên tiếng, ta cũng từng trái pháp luật không giống nhau. Ngươi chỉ đang hoàn thiện pháp đạo của ngươi trong quá trình sáng tạo thiên hạ của pháp thôi. Nhưng ngươi muốn người người vô tình vô dục thì ngươi nên trải nghiệm nó đã thì mới biết được phải đoạn tuyệt như thế nào. Vậy nên ngươi nên học cách cười trước. Viêm Hỏa lại nói, nhiều năm qua ngươi chưa từng cười dù chỉ một lần, ngươi cũng không biết vui mừng là gì, vậy thì sao ngươi có thể khiến người khác vứt bỏ niềm vui? Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đừng áp đặt điều mà ngươi còn không hiểu, như vậy sẽ không được ủng hộ đâu, ngươi phải hiểu trước thì mới có thể thiết trí pháp đạo thời khắc này. Chiến trường phương xa vô cùng kịch liệt. Đám người Tô Vũ vốn chiếm ưu thế lại sắp lâm vào nghịch cảnh, bởi vì Kinh Thiên và Tắc Thiên đều sắp tới. Đến giờ bọn họ vẫn chưa thể giải quyết Hỗn Thiên và Hỗn Độn chi chủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Viêm Hỏa thở hắt ra, ta phải đi rồi, Ngục. Mấy năm nay ta sống rất thỏa mãn, chỉ có một điều tiếc nuối là ngươi không cười với ta, cũng không khóc vì ta lấy một lần lão tươi cười sáng lạn. Ma tộc tùy tâm sở dục, tộc của ta không quen dùng âm mưu quỷ kế, ma tộc ta chỉ thích tùy tâm, không thích bị quy củ trói buộc, Ngục. Có lẽ ta không thể sống trong thế giới do ngươi sáng tạo, nó quá cứng nhắc, không phù hợp tâm ý của ta. Nhưng ta vẫn duy trì ngươi. Đừng đánh bừa, ta đi đây. Ngươi không thắng được bọn họ đâu, sau khi lấy được đại đạo thì hãy trốn đi, chờ đợi đến thời khắc cuối cùng rồi ra ngoài, nếu không, Tô Vũ và đám người Tinh Vũ Ngụy quân tử kia chưa chắc đã bao dung ngươi. Ngục Vương quay đầu lại nhìn về phía lão, ngươi muốn đoạt đạo cho ta ư? Đương nhiên. Viêm Hỏa nhìn bên kia, không kịp nữa rồi, nếu trì hoãn thì hai người Kinh Thiên sẽ tới nơi. Ngục, nói thật đi, nằm đó ngươi có trà đến ta hay không? Không, ngươi không thể gạt ta một lần sao? Viêm Hỏa bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng cảm động chút nào cả, thật đáng tiếc. Dứt lời, lão bay về nơi xa, tiếng cười văng vắng truyền lại. Ngục, có lẽ năm đó ngươi không thèm để ý, nhưng hôm nay ta thả chạy đám người đó, ngươi lại không trừng phạt ta, cuối cùng pháp vẫn không thể lớn hơn tình. Ngươi lại làm trái luật. Rồi Ngục Vương yên lặng đứng nhìn. Lúc này, Tô Vũ vô cùng phẫn nộ, chém một đao khiến Hỗn Độn chi chủ lùi lại, hắn tức giận mắng một tiếng. Lão già này, ngươi chán sống rồi. Hỗn Độn chi chủ vẫn luôn chuẩn bị ra tay, gã đứng cách nơi đây không xa, khi bọn họ muốn giết Hồng Thiên, gã lập tức bay đến ngăn cần. Hai cường giả 36 đạo liên thủ khiến mấy người Tô Vũ không thể nhanh chóng đánh chết bọn họ. Kinh Thiên và Tắc Thiên đã sắp đuổi tới nơi, cơ hội sắp không còn nữa, Tô Vũ có thể không phẫn nộ sao? Đáng chết! Nếu Hỗn Độn chi chủ không quấy rối thì Hồng Thiên chết chắc rồi. Sau khi chém giết ba vị đại thánh, Tô Vũ căn bản không sợ những người này. Hắn phẫn nộ, khung cũng giận không thể ác, hùng hùng hổ hổ. Ba vị đại thánh buông xuống, hai người đã chết, kẻ thứ ba là đối thủ của ông ta mà vẫn tung tăng nhảy nhót. Ông ta tức muốn học máu, liền tiếp xúc kiếm muốn chém chết Hồng Thiên. Tuy rằng Hồng Thiên Đại Thánh bị bọn họ vây giết, Nhân Hoàng và Khung liên thủ tấn công gã, nếu kéo dài lâu thì có khả năng gã sẽ ngã xuống, nhưng không phải hiện tại gã còn chưa chết sao? Hỗn Độn, đa tạ. Tuy cả người Hồng Thiên đẫm máu nhưng gã vẫn cười lớn, vui mừng dị thường. Trong tình thế này mà Hỗn Độn lại ra tay ngăn cản Tô Vũ và Văn Ngọc, nếu không thì gã chết chắc rồi. Hỗn Độn chi chủ không nói gì, gã nên rời đi vì Kinh Thiên và Tắc Thiên sắp tới. Các ngươi tiếp tục đấu đi, tốt nhất là hai phe lưỡng bại câu thương, đó là kết quả mà gã mong nhất. Gã vừa chiến vừa lui. Đúng lúc này, một cổ khí tức không quá cường đại nhanh chóng xuất hiện gần bọn họ. Viêm Hỏa tươi cười nhìn về phía bên này. Có người không biết Viêm Hỏa, có người thì biết, Nhân Hoàng đang vây nhốt Hồng Thiên bỗng nhiên sửng sốt, y nhíu mày nhìn lão. Ngục muốn nhúng tay sao? Hỗn Độn chi chủ cũng nhíu mày, Viêm Hỏa tới đây, chẳng lẽ Ngục cũng muốn nhúng tay ư? Viêm Hỏa không để ý đến bọn họ, lão quay đầu nhìn về phương hướng Vô Gian Địa Ngục. Lão mỉm cười cảm khái, thế gian này không thú vị. Tính kế, lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Quả nhiên ma tộc không xứng sinh tồn, ở đây tiếng cảm khái mang theo cảm xúc vô hạn. Thế giới này không thú vị, người duy nhất lão say mê lại không cười không khóc, thật đáng bi ai. Lão nhìn Tô Vũ hỏi, có thể lưu lại một phần đại đạo của Bi Thiên Đại Thánh cho ta không? Tô Vũ sửng sốt. Ta lấy thứ khác đổi với ngươi.

Ai có thể bồi dưỡng một tu giả tám đạo nhanh chóng cường hóa thân thể đến trên 25 đạo? Tuy cường hóa thân thể không quá khó, nhưng để tám đạo tăng đến 25 đạo thì cần một vị cường giả tinh thông thân thể đại đạo hỗ trợ, chia sẻ cảm ngộ, cung cấp tài nguyên, không tiếc bất cứ giá nào thì mới có thể thành công. Dù là Tô Vũ thì cũng khó làm được việc này, bởi vì hắn không tinh thông thân thể đại đạo đến nông nổi kia. Trong chư thiên vạn giới này có lẽ chỉ có một người có thể làm được, bởi vì thân thể đại đạo của ông ta thật sự đã tu luyện tới cực hạn. Đó là nhân tội, nhưng những điều này lại bị người ta cố ý vô tình bỏ qua, bởi vì trong tình cảnh hiện tại, những việc này có vẻ đều chỉ là việc nhỏ. Tô Vũ không thèm nghĩ nữa, đại khái cũng chẳng có ai để ý đến những vấn đề này. Tô Vũ nhìn về phía nhân tổ, truyền âm hỏi, nhân tổ tiền bối, có cứu ngục hay không? Nhân tổ đáp lời, tùy các ngươi khung, có cứu ngục hay không? Khung tức giận, ta chỉ cần khai thiên kiếm đừng nhiều lời. Đánh nửa ngày rồi, thế kiếm của ta đâu? Đại đạo dương gian của ta đâu? Khung, ta yêu ngươi phết. Khung không rét mà run, dại ra nhìn Tô Vũ. Tô Vũ tươi cười vô cùng sáng lạng, hắn thích Khung, kiếm tu quá đáng yêu, vừa ngây ngốc vừa khải, nói làm là làm, không có nhiều tâm địa gian dảo. Khung hoảng sợ nhìn Tô Vũ, dù là khi bị nhân hoàng ảnh hưởng thì ông ta cũng chưa từng hoảng sợ, nhưng lúc này ông ta đã bị Tô Vũ dọa sợ rồi. Má nó! Đồ điên! Ngươi yêu ta làm gì? Tô Vũ tiếp tục cười, khí tức dần trở nên cường đại. Giờ khắc này, mọi người đều đang chờ đợi quyết định của hắn. Bọn họ sẽ tiếp tục đối đầu hay là thế nào? Tô Vũ truyền âm cho Văn Ngọc. Văn Ngọc, trên chiến trường chỉ có một người được ra lệnh, người sẽ nghe ta chứ? Văn Ngọc liếc nhìn nhân hoàng bên cạnh, râu rỉ truyền âm nói, không gây bất lợi cho đại ca và đám Tinh Vũ đại ca thì ta nghe ngươi. Tô Vũ khẽ gật đầu, vậy là đủ rồi. Tô Vũ lại cất cao giọng hỏi, Tử Linh tiền bối, trên chiến trường, nếu chỉ có một người đứng đầu, vậy thì ngài sẽ nghe ta hay nghe người khác? Tứ Phương chấn động. Hắn có ý gì? Tô Vũ không muốn bảo vệ ngục nhưng lại lo lắng đám người nhân hoàng nhúng tay nên cảnh báo trước. Ư, Tử Linh chi chủ bình thản đáp, nghe ngươi nhân hoàng, Văn Vương, Võ Vương. Giọng Tô Vũ vang như tiếng chuông, ba vị đều là người tòng quân, trên chiến trường chỉ có một người chỉ huy, đó chính là Tô Vũ ta. Ba vị, nếu ta không cứu ngục, ba vị sẽ không trở mặt với ta đấy chứ? Vài vị đại thánh nhân môn đều lộ vẻ khác thường, Tô Vũ định mặc kệ ư, cũng tốt. Như vậy sẽ tiết kiệm công sức mọi người, hơn nữa không chừng mấy người nhân hoàng sẽ nổi lên xung đột với hắn vì vấn đề này. Giờ phút này, nhân hoàng thở dài lên tiếng, ta đã nói rồi, đây là thời đại của ngươi. Chỉ cần không bắt đám huynh đệ của ta đi chịu chết. Vậy thì nghe ngươi. Đây là thời đại thuộc về Tô Vũ. Còn ngục. Năm đó y đã che chở nàng, giờ y không có lý do bắt Tô Vũ phải làm vậy, hành động năm đó của y đã là làm trái thiên tư rồi. Giọng Văn Vương và Võ Vương cũng đồng thời vang lên, do ngươi quyết định. Giờ khắc này, vị trí thủ lĩnh của Tô Vũ đã được mọi người công nhận. Lúc trước, tuy rằng ý kiến của Tô Vũ rất quan trọng nhưng mọi người không nhất định phải nghe lệnh của Tô Vũ. Mấy người Văn Vương là một đoàn thể riêng biệt, chỉ có lúc quyết định phương hướng chiến lược là sẽ hiệp thương cùng Tô Vũ. Giờ khắc này, khí tức Tô Vũ ầm ầm rung chuyển, thiên địa chấn động. 108 khiếu huyệt hợp nhất. Thiên địa của Tô Vũ trở nên càng đáng sợ hơn. Hắn đã 36 đạo. Tô Vũ nhìn quanh một vòng, mọi người cũng nhìn về phía hắn, Tô Vũ đã chính thức bước vào hàng ngũ những người mạnh nhất. Nhân môn ngũ thánh, nhân tổ, khung, không, thạch, tử linh chi chủ, tam môn, thời gian chi chủ. Trong chư thiên vạn giới, tam môn thời đại với vô số cường giả, cuối cùng, người bước vào cảnh giới này, sống đến ngày hôm nay, tính cả Tô Vũ thì cũng chỉ có 15 người. Ngũ thánh nhân môn biến sắc. Tô Vũ nhìn về phía năm người, hắn cười nói, Hoặc Thiên, Tắc Thiên. Ba vị còn lại đều là chí cường giả, sao không giới thiệu một chút để cho ta biết chư vị là ai? Một kẻ vô cùng cường đại lên tiếng mang theo cảm xúc hỏi hộp bất an khiến kẻ khác phải sợ hãi, Kinh Thiên Nhân Môn Kinh Thiên Đại Thánh. Tô Vũ cười, không ngại tiết lộ thực lực chứ. Ta lười tra xét, tránh khiến chư vị nghĩ rằng ta đang khiêu khích 37 đạo kinh thiên không thèm để ý, Tô Vũ muốn dò la thì tự nhiên có thể tra xét được. Ngay sau đó, một thanh âm uyển chuyển mềm như bông, ẩn chứa sự tưởng niệm truyền đến, Tư Thiên, Nô gia thực lực mỏng manh, chỉ là 36 đạo, Vọng Quân Thương tiếc. Tô Vũ mỉm cười gật đầu, yêu tư chi đạo nghe mà ngứa trong lòng. Ta muốn ôm ngươi vào trong lõng ngực, bảo hộ thương tiếc một phen. Không ít người lộ ánh mắt quỷ dị nhìn Tô Vũ, người mắc mưu đấy ư, đây không phải lời mà Tô Vũ có thể nói ra. Tô Vũ cười, nhìn cái gì? Tư Thiên Đại Thánh đáng yêu như thế, nếu là ngày thường, ta nhất định sẽ ôm chặt, sẽ xác ra nghiên cứu thật kỹ một phen, để xem nàng làm thế nào mà có thể đáng yêu đến vậy. Lời hắn nói khiến người ta không rét mà run. Kê điên này, ngươi yêu đương như vậy ư? Tư Thiên Đại Thánh xinh đẹp như hoa không biết mình nên nói gì, khóe miệng run run, gia hỏa Tô Vũ này.

cuối cùng nhờ có Tô Vũ ngươi nên mới hoàn thành, nếu không có Tô Vũ, dù thiên môn liên thủ địa môn thì tám đại thánh cũng chưa chắc sẽ cùng nhau buông xuống. Không buông xuống thì không có biện pháp đối phó. Không ra tay thì không thể cướp được thất tình lục dục chi đạo của đối phương. Vậy nên lần này là cơ hội hiếm có, bọn họ đã chờ đợi vô số năm mới chờ được cơ hội này. Năm xưa Tĩnh Vũ cũng không thể khiến nhân môn chú ý, không thể khiến nhiều vị đại thánh cùng đi giết hắn. Tô Vũ, chúng ta có nên cảm tạ ngươi không? Nhân tổ mỉm cười, năm đó ta từng nói rằng, chỉ có thời đại này mới xuất hiện một tu giả gom đủ khí vận vạn giới chân chính khiến nhân môn coi trọng, quả nhiên. Ta nói đúng rồi. Mấy người nhân hoàng hơi biến sắc. Nhân hoàng giận dữ, năm đó khí vận của chúng ta rung chuyển là do các ngươi gây ra ư, các ngươi rút ra toàn bộ khí vận vạn giới tập trung vào một người ư ai? Đương nhiên là Tô Vũ. Nhân tổ bình đạm nói, khí vận phân cách thì sẽ giống thời đại trước, không thể sinh ra tồn tại khiến nhân môn kiên kỵ. Kết quả cuối cùng sẽ như thời đại khai thiên, không ai có thể nghịch chuyển. Mà thế cục hiện nay không phải đang rất tốt sao? Tô Vũ đã khiến vị kia kiên kỵ, không phải sao? Nếu không phải khí vận tập trung trên người Tô Vũ, thì sao có thể xảy ra chuyện tám thánh buông xuống? Nhân tổ trầm giọng nói, Tô Vũ không chết, khí vận vạn giới bất diệt, trường hà sẽ không tan biến. Tô Vũ hóa thành cánh cửa thứ tư thì sẽ kéo dài thêm một thời đại, nhân môn không chờ được, chúng ta cũng không chờ được từng thời đại nối tiếp nhau. Mọi người đều không muốn chờ đợi nữa. Tô Vũ xuất hiện phù hợp ích lợi của mọi người, nhân tố không ổn định duy nhất chính là Tô Vũ không dễ khống chế, hắn là một kẻ điên không nghe lời ai. Đây là phiền toái duy nhất. Tỷ như hiện tại, bọn họ đã đề nghị cùng nhau đối phó nhân môn mới là mối uy hiếp lớn nhất, vất vả lắm mới khiến tất cả đại thánh cũng xuất hiện, vậy mà tên điên Tô Vũ này lại ngăn cản bọn họ. Nếu không, địa môn mà ra tay thì đã thành công từ lâu rồi. Hiện tại, Tô Vũ vây giết nhân tổ, địa môn cũng bị ngăn cản. Tuy rằng mấy người Tắc Thiên chiếm ưu thế nhưng khi địa môn hoặc nhân tổ gặp bất trắc thì bọn họ sẽ chịu thiệt lớn. Những lời này không gợi lên hứng thú của Tô Vũ, hắn chỉ cười hỏi, thiên hóa thành thiên địa chỉ linh, vậy ngục là nữ nhi của ngươi và thiên ư, vậy ngục nên gọi là Chu Thiên mới đúng, ta vẫn luôn nghĩ rằng Đại Chu Vương là nhi tử của ngươi, hóa ra là không phải sao? Chu cười, hậu duệ của ta nhất định phải mang tên Chu Thiên sao? Vạn giới này là một lông giam địa ngục vây nhốt nhân môn, ngục mới là bản chất của vạn giới, Tô Vũ không hiểu. Nhân tổ cảm thấy hắn quá nông cạn. Chu Thiên ư, người không cảm thấy ấu trĩ sao? Ngục mới là chân tướng của vạn giới, mới là chân tướng của các thời đại. Tô Vũ cảm khái, hao phí nhiều năm tháng, ngục. Thất tình lục dục chỉ đạo. Vô tình vô đạo có thêm thất tình lục dục, kế hay, kế rất hay. Vậy giờ cường giả mà các ngươi muốn chế tạo chính là ngục ư, cho nàng khai thiên địa vạn đạo, bỏ thêm vào thất tình lục dục và sinh tử, hoàn thiện bản chất ngục của nàng ư, sau đó dùng vô tình khắc chế nhân môn. Bởi vì những đạo nàng thêm vào sau này không phải đạo ban đầu nàng nắm giữ, vậy nên kỳ thật ngục cũng chỉ là một công cụ mà thôi, một công cụ các ngươi dùng để đối phó với nhân môn. Nàng thật sự vô tình vô đạo, đúng không? Bản chất của nàng chính là thứ các ngươi dùng để đối phó với nhân môn, bởi vì nhân môn am hiểu nhân đạo, thất tình lục dục chi đạo, hiện tại bọn họ bồi dưỡng một kẻ vô tình vô đạo, vậy sẽ có khả năng khắc chế nhân môn. Nhân tổ không nói nhiều, ông ta nhìn phương xa, thả ta đi, nếu không, nhân cảnh mà ngươi bảo hộ sẽ hoàn toàn hóa thành phế tích nơi xa. Một gương mặt khổng lồ hiện diện trên không nhân cảnh. Trước đây đám người Tô Vũ từng đoán rằng thiên địa của nhân tổ giấu ở nhân cảnh. Nhân tổ chắc chắn đã khai thiên, nếu không khai thiên thì không thể tránh được phong ấn. Hiện tại chứng minh ông ta thật sự giấu thiên địa trong nhân cảnh, còn có thiên địa chỉ linh, chỉ là thiên vẫn luôn trầm miên, đến hôm nay mới sống lại. Hiện giờ nhân tổ không mang thiên địa mà đã có 36 đạo lực lượng. Có lẽ ông ta không thể thiên địa âm dương hợp nhất như Tử Linh chi chủ, nhưng khi ông ta lấy lại thiên địa, có khả năng sẽ tiến vào 37 đạo, thậm chí là 38 đạo lực lượng. Tô Vũ lên tiếng, không vội, ngươi và Tắc Thiên có quan hệ gì? Ta vẫn luôn tò mò về điều này. Các ngươi đều là hạng người cáo già xảo quyệt, đám người Tắc Thiên nguyện ý thành toàn nữ nhi ngươi ư, nhiều lực lượng đại đạo như vậy, kẻ thông minh như Tắc Thiên nỡ bỏ sao? Tô Vũ tin rằng việc những người này hợp tác chắc chắn đã trải qua vô số khúc chiết, nhưng mà hắn không hứng thú lắm, hắn chỉ tò mò về mối quan hệ giữa Tắc Thiên và nhân tổ mà thôi. Nơi xa, Tắc Thiên đánh Ác Thiên trọng thương, hắn ta đang rất muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Nhưng Ác Thiên là một cường giả 38 đạo, nhất thời hắn ta không thể thành công chém giết. Nghe câu hỏi của Tô Vũ, Tắc Thiên nhẹ giọng cười đáp, quan hệ gì sao? Không có gì nhiều, Chu xem như lão tổ tông của ta. Tô Vũ hết nhìn nhân tổ rõ lại nhìn Tắc Thiên, sau đó hắn bật cười, hiểu rồi. Chẳng lẽ ngươi và Chu Tắc thật sự hoàn toàn dung hợp, nhân tổ đã cung cấp cho ngươi một thân thể hoàn mỹ? Năm xưa lực lượng đại đạo của ngươi buông xuống, sau đó đại đạo dung nhập vào cơ thể Chu Tắc đúng không? Đây là một loại đoạt xá biến tướng, thủ đoạn rất cao minh.

bốn vị đại thánh đã chết, chỉ còn lại Tư Thiên và Ác Thiên. Nếu hai người này cũng chết thì phe Nhân Môn chỉ còn bản tôn Nhân Môn khó đối phó, những tùy tùng khác còn lại thì không đáng lo. Đây là thời cơ tốt nhất trong nhiều năm qua. Giờ phút này, Nhân Tổ lại rống giận, Tô Vũ, ngươi thật sự muốn chứng kiến nhân cảnh diệt vong sao? Hãy thả ta đi, liên thủ đối phó Nhân Môn, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Tô Vũ thở dài, nhưng các ngươi muốn giết chúng ta. Địa Môn, Thiên Môn, kể cả đám người Kinh Thiên, nếu bọn họ không giết người Dương Gian thì sao có thể trường tồn ở vạn giới? Tô Vũ nở nụ cười, dù Tắc Thiên không cần giết người để bổ sung dương khí, nhưng Thiên Môn, Địa Môn, Kinh Thiên, không, Thạch, các ngươi phải giết ít nhất 5 tồn tại đỉnh cấp thì mới đủ. Ta, Tử Linh Chi Chủ, Nhân Hoàng, Văn Ngọc, Văn Vương, Võ Vương, giết hết chúng ta chỉ miễn cưỡng đủ cho các ngươi mà thôi. Vậy chúng ta có khả năng liên thủ không? Không có khả năng. Bởi vì bọn người kia muốn sinh tồn, muốn cường đại để đối kháng với Nhân Môn thì nhất định sẽ giết đám người Tô Vũ. Đề nghị hợp tác này rõ ràng là lời nói vô căn cứ. Nếu thật sự có lòng hợp tác thì bọn họ sẽ không chờ tới bây giờ. Các ngươi nói nhiều như vậy, kể cả những lời Tắc Thiên nói lúc trước chỉ vì muốn ta đưa ra quyết định đại chiến với mấy người Ác Thiên, bảo hộ Ngục Vương, sau đó các ngươi sẽ phản kích tấn công chúng ta, một lưới bắt hết đúng không? Tô Vũ bật cười, chiêu lạc mềm buộc chặt này không tệ chút nào, Tắc Thiên sợ ta không đến nên cả Vạn Đạo Thạch và Khai Thiên Kiếm đều đưa đến bên kia, làm vậy không phải là để dụ dỗ ta cắn câu sao? Nhân Tổ không lên tiếng nữa. Nhưng Tắc Thiên lại cười hỏi, Tô Vũ, sao ngươi đoán ra được chúng ta là một phe? Năm xưa Địa Môn và Thiên Môn là tử địch. Sao ngươi lại nghĩ chúng ta liên thủ với nhau? Tô Vũ cười thâm thúy, nếu ta nói tất cả là do ngươi thì ngươi có buồn không? Tắc Thiên sửng sốt. Tô Vũ thở dài, bởi vì ta ghét kệ nói nhiều hơn ta. Ngươi nói hay như thế, vừa nghe thì đã biết là không phải người tốt rồi, lão sư ta đã dạy ta là, đối đãi với loại người như ngươi thì không cần nói nhiều, giết được thì diệt luôn. Vậy nên khi ngươi đang nói chuyện, ta đã nghĩ phải làm thế nào để chém chết ngươi. Hơn nữa, trừ người của ta ra, còn lại tất cả đều là địch nhân của ta. Các ngươi vốn đã bị ta xếp vào phe đối địch rồi, đã hiểu chưa? Nói đơn giản thì, chỉ cần không phải người của ta thì đều là địch nhân. Vậy nên, mặc kệ ngươi ba hoa chích chòe thế nào, ngươi nói càng nhiều thì ta càng muốn giết ngươi, nhân tiện gom các ngươi thành một đám, sau đó ta sẽ suy luận tại sao các ngươi có thể là cùng phe. Đúng vậy, Tô Vũ sẽ đưa ra kết quả trước rồi mới suy luận. Ta kết luận các ngươi là một phe, đoán sai cũng không sao cả, đoán đúng thì cũng chẳng quan trọng, bởi vì các ngươi đều là địch nhân của ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Văn Ngọc không nhịn được nói, có phải ngươi hơi quá qua loa không? Khung Trận mắt há hốc mồm, suy đoán bọn họ là một đám như vậy được ư, đơn giản như vậy thôi sao? Tô Vũ bất lực giải thích, có cùng phe hay không có quan trọng không? Chỉ cần là kẻ không nghe lời ta thì đều là kẻ địch, lời nói của ta mới là chân lý, kẻ không nghe đều là nghiệp chướng tứ phương tĩnh mịch. Giờ khắc này mọi người mới biết rốt cuộc Tô Vũ điên cuồng đến mức nào. Chỉ cần không nghe lời hắn thì đều là một phe, vậy nên những kẻ kia có tính kế thế nào thì cũng vô dụng. Không có kẻ nào được trung lập. Không cần kẻ nào hợp tác. Chỉ có địch nhân và người nhà. Khung ngập ngừng, ta đây. Tô Vũ cười, Khung tiền bối là người tốt. Ta thích ngươi. Má nó. Khung mắng to trong lòng. Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Lão tử không cần ngươi thích. Bởi vì ông ta cảm thấy lời này của Tô Vũ tràn ngập cảm giác trào phúng. Tô Vũ cười thâm sâu, không muốn Nhân Tổ chết thì giao tất cả Đại Đạo và Khai Thiên Kiếm, Vạn Đạo Thạch ra đây ông. Nhân Tổ không chịu đựng nổi nữa, bị một đao chém đứt đầu, ông ta điên cuồng rít gào, Tô Vũ, ngươi không cần sinh linh vạn giới ư, liên quan gì đến ta? Giết sạch sinh linh vạn giới cũng không đủ dương khí, ta mà điên lên thì sẽ giết đám người Nhân Hoàng, tự bạo tất cả dương khí. Các ngươi dám chơi đến cùng với ta không? Ta sợ ngươi chắc. Ha ha ha, Tô Vũ cười điên cuồng, thật nực cười. Đã hơn 36 đạo rồi mà các ngươi còn dùng nhân cảnh uy hiếp ta. Định dùng vạn giới để uy hiếp ta ư, các ngươi không cảm thấy nực cười lắm sao? Oanh. Tô Vũ đưa tay bắt lấy Nhân Tổ, lực lượng thiên địa mạnh mẽ bùng nổ ma diệt thân thể Nhân Tổ. Nhân Tổ kêu thảm thiết. Tô Vũ luân chuyển lực lượng sinh tử, bình thản nói, đưa ta đại đạo và thứ ta muốn. Ta sẽ tha cho ông ta. Nếu không, sau khi giết ông ta, ta sẽ giết Địa Môn. Tắc Thiên, hãy nghĩ cho kỹ đi oanh. Nhân Tổ cũng nổi điên, nhân cảnh rung chuyển kịch liệt, ông ta giận dữ hét, ngươi nghĩ hay lắm. Tô Vũ, nhân cảnh bị phá, tận thế của ngươi cũng sẽ tới. Ngu muội Tô Vũ biểu môi đánh ra một quyền, thân thể Nhân Tổ hoàn toàn bị đánh nát. Nơi xa, trong nhân cảnh, thiên địa của ông ta điên cuồng chấn động, trời long đất lở. Vô số nhân tộc tuyệt vọng gào rống. Tô Vũ hật hững, vẻ mặt vô tình.